Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 338, ngươi từng có chuyện hối hận sao? 8. Nàng sợ bị hắn nhìn ra, nàng khẩn trương. Cũng vì che giấu chính mình mới vừa thất thố. Tại hắn đi tới bên cạnh mình thời điểm, giả bộ ra mới vừa chưa từng xảy ra chuyện gì bộ dáng. Tùy tiện tìm một cái vấn đề nói ra miệng, ngươi và nàng trong lúc đó là náo loạn mâu thuẫn gì sao? Bằng không, tại sao hắn cùng nàng quan hệ gần gũi thời gian dài như vậy bên trong, nàng đều chưa từng thấy qua hắn cùng những thứ khác nữ hài quan hệ ái muội qua. Không phải là mâu thuẫn, là ta chọc giận nàng mất hứng. Hạ Quý Thần, chọc giận nàng mất hứng. Vậy hắn không muốn đi tìm nàng tha thứ sao? Quý Ức hơi nhíu lông mày, đem con tim nghi ngờ liền hỏi lên. Vậy ngươi không có hống hống nàng sao? Nữ hài tử nhất dính chiêu này rồi. Chỉ cần dỗ một dỗ nàng, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Bên trên Weibo không phải là có đôi lời nói như vậy sao? Gây gổ thời điểm, đưa môi son, một nhánh môi son chuyện không giải quyết được. Vậy thì đưa hai cái chuyện không giải quyết được. Đưa toàn bộ. Hạ Quý Thần bị Quý Ức nghiêm trang ngữ khí chọc cho suýt nữa bật cười. Nhưng đi qua, tâm tình của hắn vẫn là dính vào một tầng cô đơn. Nếu như là dỗ một dỗ, là có thể đem nàng dỗ trở lại. Hắn nguyện ý dỗ nàng trăm ngàn lần. Chỉ tiếc, trước kia hắn không biết yêu, quá hồ đồ, làm rất rất nhiều chuyện gì quá phận. Có mấy lời, hắn cuối cùng không dám xâm nhập trò chuyện. Sợ bị nàng theo hắn giữa những hàng chữ nhìn ra Khả Nhạc muội thật ra thì chính là chính nàng. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm ba quang nhộn nhạo mặt hồ, trầm mặc một hồi, mới chọn bảo thủ nhất phương thức đáp lại lời của nàng. Lúc trước suy nghĩ tìm nàng tha thứ, sau đó liền không muốn. Tại sao? Quý Ức nghẹn ngào, dừng một chút, nàng lại mở miệng bổ. Chẳng lẽ ngươi muốn buông tha? Phía sau, nàng chữ, Quý Ức đều còn chưa nói ra miệng, Hạ Quý Thần liền lên tiếng. Không tồn tại, Quý Ức bị hắn dứt khoát cùng quả quyết, khiến cho một hồi, nàng đều còn không có lên tiếng nữa. Hắn như đinh chém sắt một dạng âm thanh, lại truyền tới. Ta là không có khả năng buông tha nàng đấy. Ta chỉ là sợ quấy rầy nàng. Ta mối tình thắm thiết, không phải là tạo thành nàng khốn nhiễu lý do. Hạ Quý Thần đại khái là ý thức được ngữ khí của mình quá mức kịch liệt, dừng lại chậm, mới tiếp tục lên tiếng. Bất quá nàng tha thứ không tha thứ ta, thật ra thì không có trọng yếu như vậy. Ngược lại ta cũng không có khả năng buông nàng xuống bất kể. Cùng hai cái người không thoải mái, không bằng ta một người chịu đựng. Nói tới chỗ này, Hạ Quý Thần nhớ tới đêm hôm ấy, tự mình biết nàng từng suýt nữa bởi vì con của hắn mà bỏ mạng thời điểm. Suy nghĩ ra sự tình, mặt mày trở nên hoảng hốt, hắn nhỏ mấp máy môi, mới lại động môi. Chẳng qua là đạo lý này, ta qua rất lâu mới hiểu được. Nếu là ta có thể sớm chút biết, có lẽ ta liền, một loại không nói được khó chịu, ngăn ở Hạ Quý Thần cổ họng. Để cho phía sau hắn sẽ không cùng nàng tách ra mạch lộ nhiều năm như vậy, làm sao đều nói không ra miệng rồi. Hắn không tiếng động một lúc lâu. Tại Quý Ức cho là hắn sẽ không lại nói chuyện thời điểm, hắn lại lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, không có vấn đề rồi. Không còn gì tốt hơn nhất cuộc đời còn lại chỉ có nàng. Xấu nhất bất quá cuộc đời còn lại trong trí nhớ là nàng. Không còn gì tốt hơn nhất cuộc đời còn lại chỉ có nàng. Xấu nhất bất quá cuộc đời còn lại trong trí nhớ là nàng. Đây là biết bao thâm trầm yêu, mới có thể yêu đến trình độ như vậy. Quý Ức tâm, giống như là bị thứ gì hung hãn mà đâm tới. Dâng lên một cổ khó mà ngôn ngữ đau đớn. Nàng vốn là muốn một chút an ủi hắn, nhưng giờ phút này, nàng một chữ đều không nói ra được. Sự trầm mặc của nàng để cho Hạ Quý Thần cảm thấy bầu không khí trở nên có chút cứng ngắc. Hắn thoáng điều chỉnh xong tâm tình của mình, giả bộ ra rất thoải mái bộ dáng, vòng vo đề tài, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về khách sạn đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.